Chương 4, Khiết Vũ thả lỏng toàn thân để cơ thể tự do hưởng thụ hết thảy, anh níu cổ Hiên Viên Long xuống hôn, thân dưới lắc lư hồ theo những cú nắc của cậu. Hiên Viên Long đã từng nhấm nháp qua vô số mỹ nữ, nhưng lúc này đây cậu cảm thấy không có ai có cơ thể tuyệt hơn vợ cậu, điều này làm cho hai cây hàn của cậu càng thêm điên cuồng, mong muốn được chết chìm giữa hai chân anh. Hiên Viên Long hung hăng hôn Khiết Vũ, cơ thể cậu điên cuồng va chạm vào cơ thể anh vang lên những tiếng bạch bạch. Tinh hoàng cậu đập từng hồi vào chân anh, âm thần của anh bị kích thích đến sương đỏ. Khiết Vũ ôm Hiên Viên Long tận tình hưởng thụ, dục vọng anh khao khát hơn 20 năm qua cuối cùng cũng được lấp đầy, nhưng còn chưa đủ, còn chưa đủ. Môi anh cuốn lấy môi Hiên Viên Long quấn quýt không rời, cơ thể anh bị va chạm lắc lư không ngừng. Anh ghé vào tai cậu nỉ non rên rỉ, a a a, ư, thích quá, sướng quá, Hiên Viên thiếu gia thật lợi hại, thật lớn, ở dưới đều bị nhồi đầy, a a, sâu quá, mạnh nữa, mạnh hơn nữa. Hiên Viên Long gầm một tiếng, thúc mạnh dương vật, ầm một tiếng bắn tinh, tinh dịch ào ạt như suối phun vào sâu trong cơ thể Khiết Vũ, luồng khoái cảm lạ kỳ khiến anh co ruột lại, tham lam hút lấy dòng tinh nóng hổi, vội vàng như sợ nó sẽ đi mất. Co thắt này làm cho Hiên Viên Long vừa mới xuất tinh lại nhanh chóng ngẩng đầu. Khiết Vũ thở hổn hển, hai gò má đỏ bừng, ưỡn người cọ vào bụng Hiên Viên Long, mở miệng chế giễu, Hiên Viên thiếu gia, cậu bị bệnh tảo tiết à? Hiên Viên Long lại tức đỏ mặt, đây là ngoài ý muốn, sức tôi dai kinh người, này là do, lần đầu tiên tôi làm với người song tính, hơn nữa anh quá dâm đảng, cứ dụ dỗ tôi không ra sớm mới là lạ, à, hóa ra là như vậy, vấn đề là lỡ sau này lần nào cậu cũng thế này, tôi, sẽ ăn không đủ no. Khiết Vũ mỉm cười, ánh mắt phong tình vạn chủng. Hiên Viên Long tình dục cương cứng, đắc ý niết mạnh đầu vú của Khiết Vũ, di chuyển thắt lưng tinh tráng, thấy gì không, tôi lại cứng rồi, cho nên vợ à, vợ cứ yên tâm, chồng sẽ đút vợ ăn no thật no, ha ha, có phải là đang sùng bái chồng đúng không, đàn ông bình thường sao có thể lợi hại được thế này, cho nên vợ được gả cho chồng chính là vinh hạnh của vợ, chồng nhất định sẽ làm cho vợ hạnh phúc cả đời, ngoan, đừng gọi chồng là Hiên Viên thiếu gia. Gọi trên giường thôi cũng không được, phải gọi là chồng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chồng ơi, chồng thật lợi hại, lên nào. Hiên Viên Long hú lên một tiếng rồi nhào qua ra sức cày cấy, hai người kích tình cuồng nhiệt đại chiến một đêm, cuối cùng Khiết Vũ cũng ngất đi, nhưng trước khi chìm sâu vào giấc ngủ anh vẫn tự nhắc nhở bản thân sáng mai phải dậy đi làm, mặc kệ có bao nhiêu mệt mỏi, theo đồng hồ sinh học, Khiết Vũ sẽ tỉnh dậy trước 7 giờ sáng. Cả người anh cứ như bị xe nghiền qua, mệt mỏi đến nỗi suýt không ngồi dậy nổi, anh không muốn trì hoãn thêm nữa, cố gắng đẩy Hiên Viên Long sang một bên, rút hai cây gậy đầu sỏ gây tội ra khỏi cơ thể, tạo ra những tiếng lép nhép làm mặt anh hơi hơi ửng hồng, thấy cậu ta không hề bị ảnh hưởng gì vẫn tiếp tục ngủ say, anh lầm bầm, cái đồ đầu toàn tinh trùng ngu ngốc, làm cả đêm rồi giờ vẫn còn cứng được, ngoại trừ cái đó ra thì chả có gì hay ho, hừ, nói xong thì xoa xoa thắt lưng, cắn răng đứng dậy đi tắm rửa chải đầu. Trời ơi Tiểu Vũ, sao con lại dậy sớm như vậy, hôm qua mệt mỏi sao không ngủ thêm lát nữa. Ba nhỏ của Hiên Viên Long giật mình khi thấy Khiết Vũ, hai mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, nhìn Khiết Vũ hoàn toàn đoán không ra anh giờ đang mệt chết đi được, bộ vest đen nghiêm chỉnh, tóc chải tỉ mỉ, mắt kính gọng vàng, nhận lấy khăn ăn người hầu đưa qua, quy củ ngồi vào bàn dùng bữa sáng, chào buổi sáng ba nhỏ. Vì lễ cưới nên đã nghỉ hai ngày rồi, hôm nay phải đến công ty, ba nhỏ tặc lưỡi, con không cần phải dốc hết sức như vậy đâu, kết hôn xin nghỉ 10 ngày nửa tháng cũng không ai nói gì, con và Tiểu Long còn chưa đi hưởng tuần trăng mật nữa mà, thử nghĩ xem con muốn đi đâu nào, cái đó không cần đâu ạ, bên công ty hiện giờ đang rất bận, Khiết Vũ và vị ba nhỏ này cũng là thân thích, đều họ Khiết, chẳng qua gia tộc Hiên Viên rất lớn, ngoài dòng chính thì các dòng nhánh cũng rất đông đảo. Mà Khiết gia cũng phát triển từ ngàn năm qua, cũng hoàn toàn xứng danh là một đại gia tộc, họ hàng đông đảo tuy không phải ai cũng được gả cho yêu tộc nhưng người nhà Hiên Viên cưới hầu hết là người họ Khiết, về phần huyết thống loạn luân gì đó thì không quan trọng, hôn nhân của bọn họ và pháp luật của thế giới này không liên can đến nhau, yêu quái sẽ không thèm để ý tới ánh mắt người đời. Khiết Vũ ăn sáng xong thì đến thẳng công ty, Hiên Viên Long ngủ thẳng đến 10 giờ trưa còn chưa chịu tỉnh. Ba nhỏ thấy vậy đành phải vỗ cho vài phát vào mông, giờ này còn ngủ, mặt trời chiếu tới mông rồi kia kìa, lớn rồi còn không đứng đắn, con xem Tiểu Vũ giỏi giang bao nhiêu, sáng sớm đã dậy đi làm rồi kìa. A, ba đừng đánh mông mà, ba không thấy xấu hổ nhưng con thấy, con đâu còn là con nít 3 tuổi đâu. Hiên Viên Long ôm chăn che mông, trợn mắt nhìn ba nhỏ trêu chọc cậu, con mà biết ngại thì mau dậy cho bà. Dạ, mà vợ của con đi làm thật hả? Đi lúc mấy giờ? Chưa 7 giờ đã dậy rồi, 8 giờ thiếu thì đi. Hiên Viên Long thở hắt một hơi, anh ta đúng là cồn làm việc, đồ nô lệ đồng tiền, con cũng không phải không nuôi nổi anh ta, cần gì phải vất vả như thế, con biết thì tốt rồi, nếu con chịu làm việc đàng hoàng thì Tiểu Vũ hà tất phải vất vả như thế. Thôi đi, anh ta làm việc cũng đâu phải vì con, đều là vì nhà họ Khiết hết. Hừ, đó cũng là bởi nó là người có trách nhiệm với Hiếu Thuận, còn con cả ngày chỉ biết tán gái. Nhớ kỹ cho ba, giờ con là người đã kết hôn, sau này không được ra ngoài sàng bậy nữa. Hiên Viên Long chịu không nổi càm ràm nên đành đứng dậy rửa mặt chải đầu, ba nhỏ nhìn cậu chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Đến giờ cơm trưa, ba nhỏ đặc biệt gói một ít đồ ăn rồi đưa cho Hiên Viên Long. Tiểu Long, dù sao con cũng không có làm gì, con đem cái này đến công ty cho Tiểu Vũ đi. Ba nghe trợ lý của nó nói thằng bé bận đến nỗi cơm cũng không kịp ăn, như vậy không có được đâu. Anh ta cũng chẳng phải đại gia thì cớ gì mình phải đi đưa cơm cho anh ta chứ. Hiên Viên Long lầu bầu trong miệng nhưng vẫn nhận lấy hộp đựng cơm. Con biết rồi, đợi chút con đi liền. Phải vậy chứ, Hiên Viên Long vốn không muốn đi, nhưng sau khi lái xe ra ngoài thì cảm thấy cũng không đến nỗi nào. Lại nhớ đến đêm qua sung sướng thế nào thì trong bụng cậu lại bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Hiên Viên Long mặc một bộ quần áo đơn giản, đeo kính râm, dáng người cao ráo. Xách theo hộp cơm đi vào cao ốc làm cho mọi người ngay lập tức đều phải chú ý, chẳng buồn nhìn Tiếp Tân một cái, cứ vậy đi thẳng đến thang máy, đến tầng 20, Hiên Viên Long tháo kính râm xuống, vừa vặn bắt được một nhân viên để hỏi thăm, người đẹp à, văn phòng Khiết tổng của các cô ở đâu vậy, anh tìm Khiết tổng à, xin hỏi anh có hẹn trước không, Hiên Viên Long cười cười, không có, thôi vậy để tôi tự tìm, này anh, Hiên Viên Long nghênh ngang đi tìm phòng của Khiết Vũ. Không có gì khó, rất nhanh đã tìm được, đưa tay lên gõ cửa, rồi nghe thấy giọng nói không cảm xúc của Khiết Vũ vọng ra, cửa không khóa, Hiên Viên Long đẩy cửa đi vào, cười hì hì, vợ ơi, cậu tới đây làm gì, Khiết Vũ nhướng mày hỏi, Hiên Viên Long nhìn thấy bộ dạng đáng ghét của anh thì khó chịu, này này, hôm qua anh còn cùng chồng là tôi đây nói cười ôm hôn thắm thiết, chứ gì mà hôm nay đã trưng cái bộ mặt lạnh tanh không thèm nhận người quen này là sao, nói nhiều quá. Nếu cậu chán thì tự ra ngoài đi chơi đi, đừng quấy rầy tôi làm việc, hứ, tôi đây là có lòng tốt đưa cơm cho anh đấy, hàng lông mày của Khiết Vũ hơi giãn ra, nhìn về phía hộp cơm, để đó đi, lát nữa tôi ăn, không được, sợ anh bị đói nên ba nhỏ bảo tôi đưa tới, tôi phải giám sát anh ăn xong thì mới đi được. Khiết Vũ thực sự rất đói bụng, nhưng vì bận bịu quá nên quên cả giờ ăn trưa, mà anh cũng chẳng muốn gọi cơm lên, đầu bếp ở nhà Hiên Viên nấu rất ngon. Khiết Vũ chỉ cần nghĩ đến đó thôi thì bụng lại càng sôi sùng sục. Anh đứng dậy rồi nói, để tôi đi rửa tay. Trong phòng chỉ còn lại một mình Hiên Viên Long đang đánh giá căn phòng, ngăn nắp gọn gàng nhưng lại rất đơn điệu, ngay cả một chậu cây xanh cũng không có. Chờ Khiết Vũ đi ra thì cậu tặc lưỡi cảm thán, anh thật chẳng có tình thú gì cả. Khiết Vũ chẳng buồn để ý đến cậu ta, cứ thế lấy đồ ăn ra dùng bữa một cách ngon lành. Hiên Viên Long thấy anh dùng bữa với những động tác tao nhã, vẻ mặt hài lòng thì cười hỏi, ăn ngon không? Khiết Vũ không trả lời, vẫn tiếp tục ăn cơm. Hiên Viên Long đưa tay bốc một cục thịt viên đưa lên miệng, đưa tay kéo đầu Khiết Vũ lại rồi mạnh mẽ đút vào miệng anh. Hai người cùng ăn một viên thịt, thịt đã nuốt xuống, chỉ còn lại môi lưỡi dây dưa. Đến khi tách ra, bờ môi Khiết Vũ đã lấp lánh ánh nước. Nhìn gương mặt ửng hồng của anh, Hiên Viên Long cười cười liếm khóe môi anh, ngay cả ăn cơm vợ cũng hấp dẫn như thế. Khiết Vũ đẩy cậu ta ra, trong phòng làm việc đừng có mà động dục. Hiên Viên Long bước sang ngồi cạnh Khiết Vũ, tay khoác lên vai anh, hai chân bắt chéo, nói, vợ thật là thú vị, ban ngày thì giả vờ đứng đắn, ban đêm thì lại dâm đãng biết bao nhiêu, đỡ hơn so với người nào đó, cả ngày lẫn chỉ nghĩ tới sex, không phát tình là sống không nổi. Khiết Vũ cười khinh bỉ, no bụng rồi thì đi dọn dẹp bát đũa, xong đưa hộp cơm trả lại cho Hiên Viên Long, cậu cầm đi này, thay tôi cảm ơn ba nhỏ. Hiên Viên Long bất mãn, hứ, tôi chạy mang cơm cho anh vậy mà anh không cảm ơn tôi được một tiếng. Khiết Vũ quay lại bàn làm việc, khoát tay xua đuổi, đừng quấy rầy tôi làm việc. Hiên Viên Long tức giận thở phì phì, đang định bước lên quấy phá anh một trận, bất thình lình bên ngoài vang lên tiếng loa to ầm ĩ, Khiết Vũ, anh yêu em, Khiết Vũ, xin em hãy chấp nhận tình yêu của anh, Khiết Vũ, không có em anh sống không nổi, hẹn hò với anh đi. Hiên Viên Long sửng sốt, nhưng rất nhanh nhận ra đây là chuyện gì, cậu suýt chút quên mất người vợ này của cậu có rất nhiều người theo đuổi, đặc biệt là đàn ông. Khiết Vũ ngay cả mắt cũng không thèm chớp, mặc kệ người bên dưới vẫn tiếp tục hô lớn, Khiết Vũ, cửa sổ ở những cao ốc xung quanh đồng loạt mở ra, một đám người nhiều chuyện rướn cổ ra xem náo nhiệt, quá chừng hoa hồng luôn, oa oa, bóng bay nhiều chưa kìa, bong bóng đủ mọi sắc màu rực rỡ bay ngập trời, xem ra dù là tầng 20 đi chăng nữa, chỉ cần quay ra là có thể nhìn thấy lời thổ lộ buồn nôn bằng bóng bay này. Hiên Viên Long hèm hèm, vợ à, sao vợ lại đi quyến rũ nhiều đàn ông vậy chứ, sức hấp dẫn của vợ lớn quá đi. Khiết Vũ vẫn gõ bàn phím, hai mắt tập trung nhìn thẳng màn hình, không gì có thể làm phiền được. Khiết Vũ, anh yêu em, xin em hãy chấp nhận anh. Hiên Viên Long cười lạnh, mở phăng cửa sổ, gió bên ngoài lồng lộng thổi tới bàn làm việc của Khiết Vũ. Cậu muốn làm gì? Hiên Viên Long cười khẽ, khiêng cái ghế sofa đơn ném thẳng ra bên ngoài. Vợ à, vợ còn ở đó giữ gìn hình tượng, mau mang chồng ra khoe hù chết mấy thằng đó đi. Tiếng chiếc sofa rầm rầm rơi xuống. Sau đó cả thế giới như chìm vào sự tĩnh lặng.